Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Cứu Ma. Ma vực đại thế giới đám ma tộc khơi dậy đám người lửa giận. Dù sao, rất nhiều người bị ma tộc liên quân ngăn cản ở tại bên ngoài. Cho dù thật vất vả xông vào ma vực thế giới, nhưng là bị nhận lấy ma tộc truy sát. Bởi vậy, đến về sau, đến từ cái khác đại thế giới các cường giả liền liên thủ. Cộng đồng chinh phạt ma vực đại thế giới. Ma vực đại thế giới mặc dù là một cái đại thế giới. Ma tộc cường giả đông đảo. Nhưng dù sao chỉ là một cái đại thế giới mà thôi. Có thể nào là cái khác đại thế giới đối thủ. Cái khác đại thế giới tới người đều là tuyệt đối cường giả. Làm bọn họ liên hợp lại thời điểm, ma tộc lúc này cũng sẽ thua. Mà bởi vì ma tộc lúc trước hành vi khơi dậy đám người phẫn nộ. Bởi vậy, đến từ cái khác đại thế giới các cường giả căn bản không cách nào tiêu tan. Bắt đầu trả thù lên ma tộc đến rồi. Cuối cùng đưa đến ma vực đại thế giới sinh linh đồ thán. Vô số ma tộc bị diệt sát. Thậm chí, đến cuối cùng, ma vực đại thế giới bên trong. Đến từ thế giới khác cường giả so ma vực đại thế giới cường giả còn nhiều hơn ra rất nhiều lần. Thậm chí, có thể so với toàn bộ ma vực đại thế giới tất cả ma tộc khả năng. Đương nhiên, làm kẻ xâm lược cơ hồ đạt đến cái này quy mô thời điểm. Cũng đã đi qua mấy thập niên. Không biết là có người cố ý truyền bá hay là cố ý gây nên. Bách Thế Thiện Nhân nhục thân muốn xuất thế tin tức cơ hồ cũng đã truyền khắp toàn bộ vô tận tinh. Không, hấp dẫn như hằng hà sa số cường giả chen chúc mà đến. Nếu là cuối cùng phát triển tiếp mà nói, ma vực đại thế giới ma tộc sợ là sẽ phải người bị tấn công toàn bộ tiêu diệt. Bởi vì đến cuối cùng, một chút cường giả càng là mang tới toàn bộ giáo phái. Thậm chí toàn bộ thế giới cường giả đều tổ đội đến đây. Mênh mông cuồn cuộn, 10 phần đáng sợ, sai lầm a, tội nghiệt a. Nhìn xem một cái cơ hồ bị đánh nổ đi tinh thần. Lơ lửng ở tinh không bên trong đứa ngốc nhịn không được lắc đầu. Một mặt thổn thức cùng tiếc nuối. Cái này tinh thần, chính là một cái thiên ma chủng tộc. Có tán tiên tọa chấn. Thực lực cũng coi là tương đối cường đại. Nhưng ngay tại mấy ngày trước đó, một đội kẻ xâm lược hoành không mà đến. Ngắn ngủi không đến nữa ngày thời gian liền đem thiên ma tộc toàn bộ chém giết hầu như không còn. Cuối cùng bọn họ cướp đi cái này tinh thần bên trên tất cả có giá trị đồ vật sau đó liền nghênh. Ngang rời đi, chỉ là lưu lại một chỗ thi thể. Thấy như vậy một màn, Diệp Dương trong lòng cũng có chút phẫn nộ. Dù sao, có ít người là vô tội. Mà hiện tại những xâm lấn giả kia liền thật sự giống như là kẻ xâm lược đồng dạng. Tại ma vực đại thế giới cướp bóc đốt giết. 10 phần quá phận, một chút ma tộc xác thực nên giết. Nhưng tuyệt đại bộ phận ma tộc đều là người vô tội. Mà lại, ma tộc bên trong cũng là phân người tốt cùng người xấu. Một chút sinh linh căn bản chính là bị tai bay vạ gió. Đứa ngốc sắc mặt có chút âm trầm. Có thể nói, những người này tử vong hoàn toàn liền là bởi vì hắn duyên cớ. Nếu không phải hắn nhục thân, những người xâm lược này vì sao sẽ tiến vào ma vực đại thế giới? Đứa ngốc. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Hẳn là cái kia trưởng khống ngươi nhục thân người kia âm mưu. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Cho đến hiện tại, Diệp Dương dần dần cảm giác được. Cái kia trưởng khống đứa ngốc kiếp trước nhục thân cường giả bí ẩn. Hắn mục tiêu khả năng không chỉ có chỉ là dẫn xuất đứa ngốc đơn giản như vậy. Khẳng định còn có cái khác âm mưu. Sư tôn. Người nói cái kia trưởng khống ta nhục thân người phải chăng cùng ma tộc có thù. Nhìn hắn bộ dáng là muốn diệt đi toàn bộ ma vực đại thế giới ma tộc a. Đứa ngốc đột nhiên nói ra. Diệp Dương nao nao, lập tức hơi hơi gật đầu. Nói ra, cũng không phải không có khả năng. Tất cả những thứ này có âm mưu là khẳng định. Nhưng đối phương vẻn vẹn chỉ là muốn diệt đi toàn bộ ma vực đại thế giới ma tộc sao? Diệp Dương rơi vào trong trầm tư. Chẳng lẽ là muốn huyết tế? Diệp Dương trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Chỉ là, nếu như muốn huyết tế mà nói, hiện tại hẳn là cũng đã động thủ. Dù sao, huyết tế toàn bộ ma vực đại thế giới mà nói, sinh linh liền đã đầy đủ, lại tăng thêm đường xa mà đến những người xâm lược. Một khi lúc này huyết tế toàn bộ ma vực đại thế giới, tuyệt đối kinh khủng. Chẳng lẽ đối phương không chỉ là muốn huyết tế toàn bộ ma vực đại thế giới, huyết tế đối tượng vẫn là toàn bộ vô tận tinh không cường giả? Diệp Dương trong lòng đột nhiên nổi lên cái này đáng sợ ý nghĩ. Nhưng một bộ bách thế thiện nhân nhục thân hiển nhiên không cách nào đem toàn bộ vô tận tinh không cường giả hấp dẫn tới. Như vậy, đối phương đến cùng muốn làm gì đâu? Diệp Dương trăm bề không hiểu được. Sư tôn, ma vực đại thế giới người nghiêm ngặt tới nói đều là bởi vì ta mà chết. Cho nên, sư tôn ngươi có thể hay không xuất thủ cứu giúp một cái? Cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Thế nhưng là có lớn công đức. Đứa ngốc nhìn xem Diệp Dương, một mặt vẻ ước ao. Hắn dù sao cũng là bách thế thiện nhân, tâm địa thiện lương, nhìn thấy nhiều người như vậy người vô tội bị tai bay vạ gió, hắn trong lòng là tương đối khó chịu. Hơn nữa, đây là bởi vì hắn mà chết. Hắn có thể nào trơ mắt nhìn xem nhiều hơn sinh linh vì vậy mà chết? Chỉ là khổ với hắn tự thân không có cái kia năng lực. Bằng không hắn tất nhiên sẽ ra tay cứu người. Cứu người sao? Diệp Dương trầm ngâm. Cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Mỗi cứu một người, hắn công đức liền sẽ gia tăng rất nhiều. Chỉ là, hẳn là làm sao cứu? Chẳng lẽ muốn đem những người này đều thu vào tâm linh thế giới đi? Đương nhiên, đây cũng là một cái biện pháp. Nếu như những cái này ma tộc đều nguyện ý mà nói, Diệp Dương tự nhiên cũng sẽ nguyện ý. Dù sao, tâm linh thế giới càng nhiều người, hắn chỗ tốt thì càng nhiều. Tâm linh không gian tại tấn thăng trở thành tâm linh thế giới sau đó, nhưng bởi vì còn không có trở thành chân chính thế giới, bởi vậy, tâm linh thế giới không có khả năng có thế giới chi lực cung cấp cho Diệp Dương. Nhưng theo lấy những năm này, Diệp Dương tâm linh không gian ra đời càng ngày càng nhiều sinh linh, những cái này sinh linh đều là Diệp Dương bắt đi vào, bọn chúng tự nhiên sẽ sinh sôi nảy nở, càng ngày càng nhiều, theo lấy sinh linh càng ngày càng nhiều, sinh linh đối tâm linh thế giới dần dần tán thành, Diệp Dương dần dần cảm thấy thế giới chi lực, đúng, không sai, tâm linh thế giới bắt đầu xuất hiện thế giới chi lực, mà lại, Diệp Dương càng là phát hiện, thế giới chi lực xuất hiện, ngoại trừ tâm linh thế giới bắt đầu dần dần đản sinh ra bản thân sinh mệnh bên ngoài, trả lại bắt nguồn từ thế giới bên trong mỗi một cái sinh linh. Sinh linh thực lực càng mạnh, đối tâm linh thế giới lòng trung thành càng mạnh, sinh mệnh chi lực lại càng mạnh. Thế giới chi lực, chỉ có tại thế giới bên trong mới có thể vận dụng. Giống như là nguyên thủy thế giới đồng dạng, làm rời đi nguyên thủy thế giới sau đó, Diệp Dương liền không cách nào vận dụng thế giới chi lực. Nhưng tâm linh thế giới thế nhưng là ở Diệp Dương thể nội. Bất luận Diệp Dương đi đâu, tâm linh thế giới đều một mực ở thể nội. Hắn cũng liền tùy thời đều có thể vận dụng thế giới chi lực. Hiện tại, ma vực đại thế giới sinh linh còn có rất nhiều. Mà lại, những cái này ma tộc đều là tu sĩ. Có phổ thông ma tộc, cũng có thánh nhân cấp bậc ma tộc, còn có tán tiên cấp bậc ma tộc. Nếu là bọn họ đều tiến vào Diệp Dương tâm linh thế giới, như vậy Diệp Dương thế giới chi lực liền sẽ tăng vọt rất nhiều lần. Đến lúc đó, Diệp Dương chiến lực sẽ càng thêm đáng sợ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương cũng động lòng. Mọi người tốt, ta gọi Diệp Dương, chính là đến từ Hoàng đỉnh thế giới cùng Nguyên Thủy đại thế giới. Nguyên Thủy thần giáo giáo chủ. Hôm nay, nhìn thấy xâm lấn lấy trắng trợn đánh sát ma tộc tu sĩ, ta cũng tương đối đau lòng. Bởi vậy ta quyết định xuất thủ che chở các ngươi. Hiện tại có thể nghe được ta thanh âm 10 cái tinh vực ma tộc các tu sĩ. Nếu như các ngươi nguyện ý mà nói, ta có thể mang các ngươi rời đi ma vực đại thế giới, đi một cái bình an thế giới tiếp tục sinh hoạt. Nếu như các ngươi không nguyện ý mà nói, liền xem như không nói gì. Ta hiện tại cho các ngươi 1 năm thời gian cân nhắc. Ở nơi này 1 năm thời gian bên trong, phàm là bao trùm tinh vực sẽ không có bất luận cái gì kẻ xâm lược xâm lấn. Nhưng một năm sau đó, ta sắp rời đi nơi này, bởi vì còn có nhiều hơn ma tộc tu sĩ đang tại chờ đợi ta cứu vớt. Đột nhiên, ma tộc một chút tinh vực liền xuất hiện cái này đinh tai nhức óc thanh âm. Thanh âm giống như tiếng sấm đồng dạng, ở mỗi một cái sinh linh bên tai vang lên, rõ ràng vô cùng. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Diệp Dương thanh âm còn không có rơi xuống, liền đã có một chút ma tộc đồng ý. Bọn họ thật sự là sợ hãi, bởi vì kẻ xâm lược càng ngày càng nhiều, mà lại càng ngày càng hung tàn. Bọn họ những cái này phổ thông ma tộc có thể nào là những người xâm lược kia đối thủ. Nếu là tiếp tục mà nói, bọn họ chỉ có bị giết phần. Về phần chờ đợi ma tộc cường giả bảo hộ, ma tộc các cường giả tự thân khó bảo toàn. Chỗ nào có người ra mặt bảo hộ bọn họ những cái này nhỏ yếu ma tộc? Vù, vù, vù, ngay tại những này người nói ra đồng ý thời điểm, bọn họ liền hư không tiêu thất. Dĩ nhiên Lăng không bị Diệp Dương nhiếp tiến vào tâm linh thế giới bên trong. Lúc này tâm linh thế giới đã cùng một cái đại thế giới đồng dạng không khác. Diệp Dương chỉ là tâm niệm khẽ động, liền đã có mấy cái tinh vực phân chia đi ra, cung cấp ma tộc nghỉ ngơi lấy lại sức. Ma tộc tu luyện sử dụng chính là ma khí, nhưng Diệp Dương tâm linh thế giới thế nhưng là không có ma khí, nhưng lại có càng thêm cao cấp tiên khí. Mà tiên khí, bất luận là ma tộc hay là nhân tộc các loại cũng có thể thôn phệ, tu luyện điều kiện tiên quyết là bị pha loãng rất nhiều lần tiên khí. 10 cái tinh vực trực tiếp đồng ý tiến vào nơi này người liền nhiều vô số kể. Đến ước tính ma tộc tiến vào tâm linh thế giới bên trong. Làm bọn họ nhìn thấy nơi này hoàn cảnh sau đó, nguyên một đám tức khắc đều vui như điên. Nơi này chính là ta tâm linh thế giới. Không có chiến loạn, chỉ có tiên khí. Cùng tại ma vực đại thế giới đồng dạng, thực lực càng mạnh, người cũng có thể đi đến tiên khí càng thêm nồng đậm tinh thần bên trên tu luyện. Diệp Dương thanh âm tại chúng ma bên tai vang lên. Quá tốt rồi. Nơi này không có chiến loạn, còn có tiên khí thôn phệ. Ta đời này cũng có khả năng thành tiên a. Một đám ma tộc mang ơn, lúc này liền quỳ lại lên. Vù, vù, vù. Ngay tại bọn họ quỳ lại đồng thời, Diệp Dương liền cảm giác được tâm linh thế giới chi lực bắt đầu cọ cọ kéo lên. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc gia tăng. Thậm chí, Diệp Dương càng là cảm giác được tâm linh không gian tự thân sinh mệnh thai nghén tốc độ cũng tăng nhanh một chút, mà lại, ngoại trừ thế giới chi lực bên ngoài, Diệp Dương công đức cũng có không ít tăng lên. Cái này khiến Diệp Dương cảm giác được mừng rỡ. Ngoại giới, ngoại trừ cực nhỏ một số người tại ngay từ đầu liền đáp ứng Diệp Dương sau đó, càng nhiều người lại là đang chờ cơ hội. Bọn họ đều mơ tưởng nhìn xem Diệp Dương là có hay không có cái kia năng lực che chở bọn họ. Đương nhiên, cũng có một số người lão ngoan cố không nguyện ý rời đi sinh sống hơn nửa đời người tinh thần. Ngay tại Diệp Dương tuyên bố che chở ma tộc sau đó, thì có phiền phức tìm tới cửa. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.